Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, chương 97, Đạo Chân Mộng Ma đem Phật đối. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tả Đạo Chân đối với kia báo bút lông sói chi bút gắng sức một đòn mà không phát ra nó phải có uy. Thế mà cảm thấy tiếc nuối lúc. Đột nhiên, chỉ thấy kia rút nhỏ ngay ngắn một cái vòng màu vàng kim Phật Đà. Đột nhiên dần dần bắt đầu dâng lên nhàn nhạt đỏ thẫm vẻ. Một mực hai mắt nhắm chặt, cũng một chút xíu bắt đầu mở ra. Cái kia tựa như quan ngọc như vậy trên mặt, đột nhiên trở nên càng thêm khó coi. Dâu cá chê tu cũng khẽ run, một loại dự cảm bất tường dần dần dâng lên trong lòng. Chỉ thấy kia Phật Đà kéo dài biến hóa, bộc phát hồng mà sáng lên, kia ngồi xếp bằng ở dưới người Huyết Liên, lại bắt đầu dần dần theo hắn bộc phát đỏ thẫm mà dần dần thu nhỏ lại. Thẳng đến một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Ao ao ao, toàn bộ trong thiên địa, cuồng phong nổi lên bốn phía. Ngay sau đó, tiếng sấm đại tác, tia chớp chi chít ngang trời. Một mảnh khí tiêu điều chậm rãi bắt đầu tràn ngập ở phương thiên địa này giữa. Ha ha ha, xem ra, này mộng ma là muốn chuẩn bị nổi lên mổ giết. Bất quá, lão phu cũng không phải là ngươi muốn giết cứ giết. Ha ha ha ha ha ha ha. Chỉ thấy tả Đạo Chân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười trong trẻo, hào khí can vân, quần áo trắng phiêu phiêu lúc này. Phảng phất như là một người trích tiên, thoát tục xuất trần, kia hoa sen màu máu, đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy kia Phật Đà tóc đỏ tử, ở đó sấm chớp rền vang nổi bật bên dưới, lộ ra càng thêm uy phong bát diện, thanh thế kinh người, toàn bộ thiên địa, từ nguyên bổn vàng óng vẻ dần dần biến chuyển thành máu đỏ vẻ. Cùng trước đó phương úy quả cầu ánh sáng màu xanh lam tạo thành so sánh rõ ràng. Hừ, tới mà không hướng vô lễ vậy. Huyền Linh Pháp tướng hiện, ngay tại tả Đạo Chân một chữ cuối cùng nói xong lúc. Trong thiên địa, đột nhiên run lên một cái, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ. Chỉ thấy một cái đầu đeo màu xanh thảm chiến khôi. Người khoác màu xanh thảm chiến giáp khổng lồ cự tượng hư ảnh. Ở giữa thiên địa này chậm rãi hiện ra. Pháp tướng chậm rãi do hư đạm dần dần bắt đầu ngưng tụ. Nguyên lai thật sự nhìn không rõ lắm bộ phận. Cũng dần dần giống như thật hiện ra. Chỉ thấy hắn thân cao mấy trượng. Đầu đội hổ đầu chiến khôi. Người khoác mãng xà văn chiến giáp. Chân đạp ra hổ dày lính. Trong tay phải. Một cán sáng như tuyết phương thiên họa kích lộ ra sắc bén vô cùng. Dạng người rực rỡ, ở phương thiên địa này giữa, ngạo nghễ cao vút, uy phong lẫm lẫm, quét hai tay tả Đạo Chân nhanh chóng kết ấn. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên bay lên trời, sau đó lóe một cái rồi biến mất. Lại vừa là một tiếng vang thật lớn truyền tới. Chỉ thấy ở tả Đạo Chân trong nháy mắt sau khi biến mất, kia đứng yên bất động cự đại chiến tướng giống như, đột nhiên mí mắt khẽ nâng, hai cái là đèn lồng con mắt bắt đầu chậm rãi mở ra. Bằng vào ta tên, trừng phạt tà ma, lấy trương chân đạo, chu ma họa kích chi cắt lấy diệt ma tế, chỉ thấy kia uy phong bắt diện chiến tướng chi tưởng. Đột nhiên trợn mắt bắn càn quét phía trước. Hai tay khép lại, hô to một tiếng, kia cái sáng như tuyết phương thiên họa kích tại hắn kia bàn tay to lớn bên trong bắt đầu chậm. Rãi vũ động mở ra, ngu si nhân loại, ngươi cần phải cho ngươi hôm nay hành động trả giá thật lớn. Chỉ thấy kia màu sắc đã là hồng trung phiếm tử cự đại Phật Đà giống như. Kia cái gùi như vậy to lớn con mắt cũng chậm rãi mở ra. Sau đó miệng to khẽ nhếch, chậm rãi nói, ong ong ong, không gian mất đi. Mấy cái như sấm bên tai văn tự chậm rãi tự Phật Đà giống như trong miệng chậm rãi nói ra. Bỗng nhiên, không gian một mảnh đỏ thẫm, tóc Phật tử giống như chất lỏng ở phương thiên địa này chậm rãi chảy xuôi một dạng, chỉ thấy ở đó chiến tướng chi tượng quanh thân đỏ thẫm sâu hơn một chút xíu, vẫn còn ở trong, dường như muốn đưa hắn cũng cùng hóa thành một phiến đỏ thẫm. Kia chiến tướng chi tượng cũng giống như cảm thấy một cổ như thiên quân đại sơn áp đính như vậy uy áp trực tiếp nghiền ép tới một dạng, hắn hét lớn một tiếng, tiếng quát như sấm, dài khoảng mấy trượng phương thiên họa kích bạo nổ múa mờ. Bị hắn vũ động phảng phất quanh thân trắng lóa như tuyết kích ảnh, đem tầng kia tầng uy áp ngăn cách đi. Lệ, đột nhiên, biến cố nảy sinh, một cái quanh thân huyết sắc đại bằng, cao đích một tiếng, quanh thân ngọn lửa cuồn cuộn, như một đạo hỏa lưu tinh, hướng chiến tướng chi tượng nhanh chóng đánh tới. Giống, chỉ thấy một cái sáng như tuyết con ưng khổng lồ, quanh thân quấn vòng quanh màu xanh thảm đường vân, từ cái này múa chuyện tranh kích chỗ bay lượn mà ra, thẳng hướng kia đạo toàn thân lưu hỏa đại bằng bảo trùng đi. Oanh, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ ở phương thiên địa này lúc này đột nhiên vang rồi. Chỉ thấy trong hư vô, kia một bằng một con ưng điên cuồng đánh vào nhau, một đạo vô cùng mãnh liệt lực trùng kích hướng hai bên đánh tới. Chỉ thấy kia chiến tướng chi tượng bị kia lực trùng kích hung hăng đánh trúng, thân hình lui nhanh, trực tiếp bị đánh thối lui ra hơn 10 trượng, sau đó mới vừa khó khăn lắm lập ở thân thể, một vệt máu chậm rãi ở tại khóe miệng hiện ra. Đã là có thương thế, mà xem xét lại huyết sắc kia Phật Đà, mặc dù cũng là bị đánh lùi lại mấy trường, nhưng là, kỳ biểu mặt vẫn đỏ thẫm đã lâu, cũng không có cái gì thương thế. Ha ha ha ha ha ha ha, ngu muội nhân loại, xem ra, hôm nay ngươi phải ở lại chỗ này rồi, cũng tốt, lấy hoặc là ra, cho ngươi quên mất thế gian khó phân ưu sầu. Cũng không mất là bình thân một món điều thú vị nha. Không phải sao? Một đạo cười to tiếng, chậm rãi tự Phật Đà giống như nơi lượn lờ truyền tới. Thanh tích lại thanh thanh nhập nhĩ. Hừ, chỉ bằng ngươi, liền muốn đem ta tả mẫu nhân ở lại trong bức họa. Nằm mơ chứ? Chiến tướng chi tượng lớn tiếng nói. Cái gì? Ngươi nói ta nằm mơ? Ha ha ha ha ha. Không tệ, ta chính là muốn mơ mộng. Bất quá, giấc mộng này bên trong còn phải có ngươi tồn tại. Như vậy, chẳng phải càng là một cái mộng đẹp. Ha ha ha ha ha ha ha. Liền nghe Phật Đà nơi, một trận cười to chi ngữ, lang lãng truyền tới. Chiến tướng chi tượng lần này cũng không có cãi lại, chỉ là có chút hoạt động một chút tứ chi. Bởi vì hắn đã cảm giác được rõ ràng, kia Phật Đà giống như vừa nói chuyện, một bên nhưng ở song trưởng kết ấn, muốn chung kết lần chiến đấu này, dĩ nhiên, cũng là chung kết hắn tả đạo chân, đặt mình trong ở cự đại chiến tướng chi thân thể bên trong tả đạo chân. Cặp mắt híp lại, chân mày hơi nhíu đến, hôm nay tỉ thí, so với hắn tưởng tượng càng thêm nghiêm khắc. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, này mộng ma mấy năm không thấy, sức chiến đấu lại sẽ kinh khủng như vậy. M.U. lại một âm thanh kéo dài tiếng huýt gió, ở đó Phật Đà ngồi ngay ngắn chỗ đột nhiên vang lên. Chỉ thấy cuồn cuộn hồng sắc huyết khí ở phương thiên địa này bắt đầu dũng động. Phảng phất lại có cái gì kinh khủng vật thể muốn miêu tả sinh động. Rắc rắc xoạt xoạt, đột nhiên một cái cùng phương thiên địa này cực không cân đối bể tan tành tiếng ở trên hư không phương truyền tới. Kia to lớn xanh thảm chiến giáp chiến tướng cùng kia tóc đỏ tử Phật Đà giống như mỗi cái cũng ngạc nhiên vô cùng, chợt ngẩng đầu, tình cảnh trước mắt trực tiếp là đem kia lam giáp chiến tướng cả kinh cặp mắt mở to, không thể tin được chính mình con mắt. Thế nào, thành công? Tả đạo chân kinh hoàng không khỏi thêm nội tâm một trận mừng rỡ. Kia to lớn tóc đỏ tử Phật Đà, nhưng là mặt đầy lạnh lùng, hai cái gùi đại con mắt bởi vì phẫn nộ cũng sắp muốn phun ra lửa. Ta muốn đưa ngươi từng mảnh xé nát, làm ta trong tranh cây cối dưỡng liêu. Kia Phật Đà giống như lớn tiếng gầm hét lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.